Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Chương 390 áp lực nặng nề Yukinoshita Yukino. Góc truyện audio.com. Vì ta tốt xấu gì cũng là ngươi hội viên a, cũng là chỗ quen biết đã lâu, ngươi cũng không cần như vậy ác miệng như vậy đi. Yuto bĩu môi nói, điều này nói rõ ngươi rất giỏi nhẫn nhịn, ngươi trong đầu đều chứa thứ gì a? Yuto bất đắc dĩ nói. Rõ ràng đều là chỗ quen biết, cần phải như vậy ác miệng sao? Lúc này Yuto đột nhiên dâng lên một tia nghĩ đùa thiếu nữ trước mắt ý tứ. Ha ha ha, ngươi cười cái gì? Yukinoshita Yukino nhìn thấy trước mắt Yuto đột nhiên nở nụ cười, không khỏi dâng lên một tia cảm giác nguy hiểm. Ngươi không phải nói rồi sao, ta là biến thái theo dõi cuồng. Không làm chút gì mà nói, vậy thì sao có thể phù hợp với biến thái theo dõi cuồng cái này danh xưng đâu? Không thể không nói, Yukinoshita rất biết lựa chọn địa điểm a, nơi này cách nhà kho cũng không xa, lại vắng vẻ. Ngươi cảm thấy mình một thân này kiệt sức thân thể có thể chống đỡ được ta sao? Nói đến đây, Yuto từng bước hướng về phía Yukinoshita Yukino đi tới, nở một cái tràn đầy ác ý nụ cười. Amakawa biến thái đồng học, ta cảnh cáo ngươi, chỗ này mặc dù vắng vẻ, nhưng không đại biểu sẽ không có người đi qua. Hơn nữa chỉ cần ta la lên, nhất định sẽ có người nghe thấy mà chạy đến. Yukinoshita Yukino thần sắc không hề sợ hãi nhìn xem hắn, muốn thử một chút không? Yuto nhìn nàng khóe miệng nhếch lên nói, Yukinoshita Yukino nhìn chăm chú hắn một lát rồi thở dài. Tốt a, chỉ là đùa giỡn rồi. Vậy sao, thật đáng tiếc, Yuto tiếc nuối thở dài. Hắn còn nghĩ thử đóng vai biến thái tiên sinh một lần đây, hơn nữa nạn nhân còn là Yukinoshita Yukino, cái này nhưng là quá đẹp rồi. Không cùng Rinslet các nàng chúc mừng hay trò chuyện sao, tốt xấu gì các ngươi cũng là bằng hữu đi. Yuto nhìn nàng nói, quá nhiều người ta không thích. Yukinoshita Yukino lạnh nhạt đáp, có đúng không? Yuto nhìn xem nàng, như muốn nhìn ra điều gì, bất quá được một lúc hắn liền đem ánh mắt chuyển đi. Giống như ngươi nói như vậy, thời gian còn dài mà cứ từ từ mà tiến lên thôi. Nói xong, Yuto liền xoay người rời đi, để lại trầm mặc không nói gì, một mặt phức tạp Yukinoshita. Vừa đi đến một góc, Yuto liền nhìn thấy quen thuộc thân ảnh. Nghe lén không phải là thói quen tốt đâu, Shizukawai. Yuto nhìn nàng nói, nàng thế nào? Không có trả lời Yuto lời nói, Shizukawai hỏi, hẳn là cảm thấy rất áp lực đi. Yuto đáp, hắn rất rõ ràng là nhìn ra Yukino vấn đề. Nàng a, là muốn đuổi theo tì nàng bóng lưng, nhưng là mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy. Quá nhiều chuyện không theo ý nàng. Shizukawai thở dài nói, từ đầu học kỳ Yukinoshita Yukino thứ hạng chỉ so với Yuto kém mà thôi. Bất quá tại học kỳ sau, Yukinoshita Yukino từ hạng 2 rơi xuống hạng 4, đứng sau Asuna Greenslit Raffia. Ngay cả ba vị trí đầu cũng không vào được, điều này đối với vẫn luôn theo đuổi Haruno bóng lưng tới nói là không nhỏ đã kích. Còn có Yuto cái này hội trưởng hội học sinh tương lai cùng lớp đồng học. Lại thêm hôm nay thể dục khảo thí có thể nói là vượt qua trường học kỷ lục cũ. Đối với hơn mình về mọi mặt đối thủ, Yukinoshita Yukino không gặp áp lực mới lạ. Yukinoshita Yukino sẽ không đi ghen ghét người khác, nàng chỉ là cảm thấy mình còn không có đủ nỗ lực, cứ như vậy áp lực liền đè nặng lên vai nàng. Yukinoshita rất kiên cường, rồi nàng cũng sẽ đi ra khỏi chuyện này mà thôi. Yuto nhàn nhạt nói, cố gắng giúp đỡ nàng a, Yuto, lấy nàng cái kia cố chấp tính cách muốn thay đổi cũng không phải ngày một ngày hai. Chỉ có thể dùng thời gian mài mòn, góc chuyện audio.com. Nếu nàng không thay đổi mà nói, muốn siêu việt Haruno mà nói chỉ là mạnh miệng mà thôi. Đi ngang qua Shizukawai, Yuto thần sắc không thay đổi nói. Nữ sinh khảo thí kết thúc tự nhiên là đến nam sinh. Kết quả đã sớm đoán trước, Yuto dễ dàng lấy được vị trí thứ nhất ở tất cả hạng mục khảo thí. Yuto, ta nghe Akame nói ngươi muốn mở tiệc. Gabriel không khỏi nhìn về phía Yuto, trong hai mắt lại là lóe lên nồng nặc chờ mong. Đương nhiên nhớ a, không phải là bữa tiệc sao? Nhân tiện ngươi muốn ăn thịt nướng đúng không? Vậy thì làm một bữa tiệc thịt nướng a, Yuto gật đầu cười nói. Ăn nướng thịt sao? Tốt, tốt, ta muốn đi, Satanichia lập tức liền hô to lên, như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Rafia cũng bắt đầu cười. Được rồi, đi nhanh một chút a, ta đều đói bụng. Gabriel không khỏi thúc giục nói, đi thay quần áo tiếp đó cùng đi a, Yuto bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh quần áo kết thúc về sau, đám người liền hướng về Yuto nhà đi tới. Alice, mau đi chuẩn bị a, hôm nay trong nhà có khách, chúng ta mở tiệc thịt nướng a, Yuto đối với Alice nói. Vâng, thưa chủ nhân, Alice gật đầu, sau đó liền xoay người đi vào bếp. Đây còn là lần đầu tiên ta đến nhà Yuto đâu, thật đúng là rộng rãi a, nhìn xem xung quanh rộng lớn không gian, Vinet cảm khái một tiếng. Người có tiền thật tốt a, lần trước tới còn không có cơ hội tham quan đâu, bây giờ nhìn lại nơi này không gian được mở a, Grafia nhìn xung quanh nói. Không sai, đây là Medea sử dụng thế giới khác ma pháp để mở rộng bên trong căn nhà này không gian. Greenslit gật đầu nói, nơi này cũng không tệ, hoàn toàn phù hợp với đại ác ma phong cách. Stanichia gật đầu cười lớn, đây cũng không phải là nhà ngươi a, trong nhà vừa mới xây xong một cái suối nước nóng, các ngươi muốn thử xem sao. Yuto nhìn xem Gabriel bốn người nói, suối nước nóng, nghe được suối nước nóng ba chữ này lúc Gabriel, Grafia, Vinet cùng Stanichia bốn người không khỏi hai mắt sáng lên. Đến nhân gian lâu như vậy, các nàng mặc dù đi biển qua, nhưng còn không có đi thể nghiệm suối nước nóng đâu. Cách chương.